nhiều gọi ba người cùng đi, vẻn vẹn là vì lý do an toàn. Nghe được Lâm Vân lời nói này, ở đây tất cả lão đầu đều kém chút không có bị nghẹn lại. Bọn hắn thật không biết, Lâm Vân tự tin đến cùng từ đâu mà đến. Coi như Lâm Vân thiên tài đi nữa, thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng lấy cấp 6 võ sĩ cảnh giới, vượt cấp chiến thắng vũ sư cường giả. Huống chi, địch nhân lại không chỉ một cảnh giới võ sư bang chủ. Ngoại trừ cái bang chủ này bên ngoài, còn có chí ít hơn ngàn tên bang chúng thành viên. Đối mặt hơn ngàn tên bang chúng thành viên, chỉ là 5 người lại có thể nào ngăn cản. Thậm chí liền ngay cả Tô Diễm Hồng cũng đều hoài nghi Lâm Vân có phải hay không đang nói khoác lác. Bất quá đang hồi tưởng lại Lâm Vân quá khứ về sau, nàng lại cảm thấy Lâm Vân không phải loại kia nói mạnh miệng người, cho nên cuối cùng vẫn là tin tưởng Lâm Vân. Đã như vậy, vậy ngày mai chúng ta liền đi 5 người nhìn xem. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vân cùng Tô Diễm Hồng mang theo 3 cái thanh vân thương hội cốt cán, cùng nhau đi tới Nam Hà Vương quốc Vũ Châu quận biên cảnh. Cái này 3 cái thanh vân thương hội cốt cán là thanh vân thương hội bên trong trừ Tô Diễm Hồng bên ngoài thực lực mạnh nhất. Bọn hắn đều đạt đến cấp 6 võ sĩ hậu kỳ, cao hơn Lâm Vân nửa cái đẳng cấp. Tại một nhóm trong 5 người, Lâm Vân cảnh giới là thấp nhất, niên kỷ cũng là trẻ tuổi nhất, tự nhiên sẽ để cho người ta tưởng rằng yếu nhất. Tại trải qua một ngày một đêm lặn lội đường xa về sau, một nhóm 5 người rốt cục đã tới Nam Hà Vương quốc Vũ Châu quận biên giới. Nam Hà Vương quốc tổng cộng có bát đại châu quận, Vũ Châu quận là nhất phương Nam một cái châu quận, cho nên nơi này đã là Vũ Châu quận biên cảnh, đồng thời cũng là Nam Hà Vương quốc cùng Nam Xương nước chỗ giao giới. Bởi vì nơi này trời cao hoàng đế xa, vương quốc luật pháp rất khó quản lý, cho nên giang hồ khí hơi thở 10 phần nghiêm trọng, thường xuyên sinh ra một chút sơn trại, bang phái loại hình thế lực. Mà cái này Trường Nhạc bang chính là phụ cận một vùng một người cường đại nhất thế lực. Toàn bộ Thanh Vân thành người mạnh nhất cũng chính là thành chủ Mục Thanh Vân, cũng vẻn vẹn mới cấp 9 võ sĩ cảnh giới. Mà cái này Trường Nhạc bang bang chủ liền đạt đến cảnh giới võ sư. Có thể thấy được cái này Trường Nhạc bang cũng không phải cái gì thế lực nhỏ. Tại đến Vũ Châu quận biên cảnh sau không bao lâu, đám người rất nhanh liền tại phương Nam chân trời, nhìn thấy một tòa ngọn núi cao vút. Ngọn núi này tràn ngập sương khói mông lung, lờ mờ có thể thấy được mấy tòa nhà tu kiến tại dốc đứng trên ngọn núi kiến trúc, cùng kia treo thật cao tại kiến trúc bên trên cờ xí. Tinh thần áo nghĩa nhập vi, Lâm Vân lập tức mở ra nhập vi trạng thái. Sau đó đem ánh mắt tập trung hướng kia phiến dốc đứng sơn phong nhìn lại. Những kiến trúc kia mơ hồ hình dáng, ở trong mắt Lâm Vân không ngừng bị phóng đại, trở nên càng ngày càng rõ ràng. Rất nhanh Lâm Vân liền thấy rõ những cái kia cờ xí bên trên tiêu chí, thậm chí thấy rõ những cái kia cờ xí bên trên viết kiểu chữ. Mỗi một bút mỗi một họa đều nhìn thấy rõ ràng. Nơi đó chính là Trường Nhạc bang tổng đà, chúng ta cái này đi qua đi. Lâm Vân đối Tô Diễm Hồng đám người nói, mấy người đều nhẹ gật đầu, sau đó ghìm ngựa hướng kia ngọn núi cao vút mau chóng đuổi theo. Thập phút sau, một nhóm 5 người đến chân núi. 5 người vừa mới xuống ngựa, liền bị một đám bang chúng này vòng vây. Dừng lại, người nào? Bang chúng đem 5 người vây quanh, hung thần ác sát hỏi. Kia từng đôi ác độc ánh mắt, đơn giản hận không thể đem 5 người nấu đến ăn hết. Lâm Vân không nói gì, mà là thô sơ giản lược kiểm tra một hồi những này bang chúng cảnh giới. Bọn hắn phổ biến đều tại võ đồ cảnh giới, chỉ có chút ít hơi lớn tuổi đột phá võ sĩ cảnh giới. Những này bang chúng cá thể chiến lực đều rất cặn bã, chỉ là bọn hắn số lượng quá nhiều, để cho người ta cảm thấy có chút áp bách. Đừng động thủ, chúng ta là đến thu mua tài liệu. Tô Diễm Hồng sau lưng tên kia lão giả tóc trắng, lập tức đứng ra nói. Các ngươi là ai? Từ đâu tới? Một võ sĩ cảnh giới đầu chọc đứng ra, dùng thái độ lạnh lùng chất vấn. Tô Diễm Hồng từ trong ngực móc ra một chương bán bố cáo. Chúng ta là Thanh Vân Thương Hội người, chuyên từ Thanh Vân Thành mà tới. Thương Hội. Nghe được cái từ này, đầu chọc khóe miệng có chút dương lên. Hắn hướng một bên đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau đó liền đối với 5 người nói ra, các ngươi đi theo ta. Ta dẫn tiến các ngươi đi gặp bang chủ của chúng ta. Sau khi nói xong, đầu chọc liền chủ động quay người hướng phía trên núi bước đi. Lâm Vân nghĩ cũng không nghĩ, liền trực tiếp không chút do dự theo sau. Tô Diễm Hồng cùng ba cái lão đầu liếc nhau, cũng theo sát Lâm Vân mà đi. Bọn hắn đến đều tới, coi như đây là một cái rơi vào, cũng nhất định phải hướng bên trong bước vào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 268, biến tướng bức hôn. Tại đầu chọc dẫn đầu dưới, Lâm Vân năm người một đường lên núi, đi ngang qua mấy tòa nhà kiến trúc, đi vào nhất hào hùng khí thế kia một tòa. Tại kia tòa nhà trong kiến trúc trong hành lang, trưng bày một chương hình vuông bàn gỗ. Bàn gỗ ngồi đối diện một cái trung niên, cùng một thanh niên. Trung niên tóc tai bù xù, trên mặt giữ lại mặt sẹo. Mắt trái mang theo bịt mắt, mắt phải ánh mắt độc ác. Người mặc hắc sắc cẩm bào, giang hồ khí hơi thở khổng lồ. Thanh niên mặc hoa lệ, ngoại hình mười phần sức tưởng tượng, một bộ bất cần đời nhị thế chủ hình tượng. Tướng mạo cùng trung niên giống nhau đến mấy phần, hiển nhiên chính là cái này trung niên chi tử. Trung niên cảnh giới đã đột phá vũ sư, hiển nhiên chính là Trường Nhạc Bang bang chủ. Thanh niên này nhìn như hai mươi mấy tuổi, tuổi còn trẻ, nhưng cũng đạt tới cấp 7 võ sĩ cảnh giới. Bang chủ, thiếu chủ, dẫn đường đầu chọc đi vào đại đường, đối trung niên cùng thanh niên cung kính cúi đầu, sau đó nói ra, năm người này tự xưng là Thanh Vân Thương hội người. Bọn hắn từ Thanh Vân Thành mà đến, muốn tại bang phái chúng ta mua sắm vật liệu. Nghe được Thanh Vân Thương hội, bốn chữ, trung niên cùng thanh niên đều nhấc lên tinh thần, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vân một nhóm năm người. Trong trước mắt ấy, trung niên trong mắt lóe lên một vòng vẻ tham lam, phảng phất tham ăn người nhìn thấy một khối đến miệng thịt mỡ. Mà thanh niên kia một đôi dâm tà con mắt, thì là thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Diễm Hồng kia uyển chuyển thân thể nhìn. Ngươi lui xuống trước đi đi. Trung niên đối quang đầu chào hỏi một tiếng, đầu chọc liền rất tự giác lui ra, lưu Lâm Vân một nhóm năm người tại trong hành lang. Tùy tiện ngồi đi. Trung niên tiện tay vung lên, đầy không thèm để ý đối Lâm Vân năm người nói. Ngữ khí của hắn mười phần khinh thường, thái độ phi thường ác liệt, hoàn toàn không giống như là tại tiếp khách, càng giống là tại sai tên ăn mày. Nếu là những thương nhân khác dùng loại thái độ này đến giao dịch, Tô Diễm Hồng khẳng định sẽ không chút khách khí đem nó đánh một trận tơi bời. Nhưng bây giờ nàng tại trên địa bàn của người ta, vô luận đơn đấu vẫn là quần chọn, đều chọn bất quá người ta, cho nên chỉ có thể nén giận. Chúng ta ngồi đi. Tô Diễm Hồng đối Lâm Vân cùng với khác ba người nói một câu, sau đó liền kéo ra chiếc ghế, đặt mông ngồi tại chiếc ghế bên trên. Lâm Vân cùng ba người khác cũng ngồi xuống theo đến. Năm người cách xa nhau một cái bàn gỗ nhìn qua đối diện hai người. Tại Hạ Thanh Vân Thương hội hội trưởng, Tô Diễm Hồng. Tô Diễm Hồng dẫn đầu tự giới thiệu, tận lực để cho mình ngữ khí trở nên bình thản. Tại Hạ Trường Nhạc Bang bang chủ, Vương Trường Lạc. Bịt mắt mặt xẻo trung niên đầu tiên là tự giới thiệu, sau đó lại giới thiệu bên cạnh hắn thanh niên. Đây là ta trưởng tử, Vương Dị. Tên là Vương Dị thanh niên, lập tức hướng Tô Diễm Hồng liếc mắt đưa tình. Cũng lộ ra một cái dâm tà cười xấu xa. Tô Diễm Hồng cũng chú ý tới Vương Dị dâm tà ánh mắt, trong lòng lập tức sinh khí một trận chán ghét. Nếu là ngày trước có người dám nhìn như vậy nàng, nàng không phải đem người kia trong mắt này móc ra không thể, nhưng bây giờ người nàng ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chỉ có thể cưỡng chế lửa giận trong lòng. Vương Trường Lạc vẫn như cũ không thèm để ý chút nào nói ra, không cần nói nhảm nhiều lời, chúng ta bắt đầu nói chuyện chính sự đi. Các ngươi muốn cái gì vật liệu? Tô Diễm Hồng từ trong ngực móc ra một chương danh sách, đưa tới Vương Trường Lạc trên tay. Cần vật liệu, đều tại danh sách bên trên. Vương bang chủ nhìn xem nói cái giá đi. Vương Trường Lạc tiếp nhận danh sách tùy ý quét hai mắt, sau đó liền đem danh sách tiện tay ném một cái. Lộ ra một vòng tham lam cười lạnh, một ngụm giá, 100 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch. Vương Trường Lạc lời nói xong, toàn bộ hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh. Tô Diễm Hồng cùng mấy cái lão đầu đều trong nháy mắt sắc mặt xanh xám, biểu lộ trở nên vô cùng khó coi. 100 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch, đây là khái niệm gì? Coi như ban đầu ở đường thị thương hội đấu giá hội bên trên, Lâm Vân từ lộ dịch ti trên tay vỗ xuống chu mã kiếm, cũng vẻn vẹn tốn hao 10 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch. Mà cái này Vương Trường Lạc lại công phu sư tử ngoạm, muốn 100 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch. Lâm Vân cũng không biết Trường Nhạc Bang có bao nhiêu hồn anh thảo, cho nên tại danh sách bên trên đánh dấu thu mua hồn anh thảo, tổng cộng là 30 châu. 30 châu hồn anh thảo, tối đa cũng liền 5 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch giá cả. Mà Thanh Vân Thương hội chỗ thu mua vật liệu, giá thị trường cũng không cao hơn 5 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch. Coi như cả hai cộng lại, cũng không đến 10 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch. Cho dù là giá cao thu mua, cũng nhiều nhất so giá thị trường cao 20%, cao hơn 50%, cũng đã là thừa dịp cháy nhà hôi của. Tô Diễm Hồng sớm đã làm tốt dự tính xấu nhất, bởi vậy mang theo 15 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch. Nàng vốn cho là, coi như đối phương nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cái này 15 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch cũng đủ rồi. Nhưng nàng lại vạn vạn không nghĩ tới, Vương Trường Lạc mở ra giá cả, vậy mà cao hơn giá thị trường dòng giá gấp 10. Thế này sao lại là tại giao dịch? Đây quả thực là trắng trợn đoạt. Vương bang chủ, chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy đến, thành tâm hướng ngươi thu mua vật liệu. Nhưng ngươi mở ra giá cả, cũng không tránh khỏi thật không có thành ý đi. Tô Diễm Hồng cái trán gân xanh nhảy một cái, đã nhanh phải nhẫn không ở trong lòng tức giận. Vương Trường Lạc phi thường đương nhiên nói ra, cái này một nhóm vật liệu, là ta kinh lịch cửu tử nhất sinh, mới từ bí cảnh bên trong mang ra. Ta cho rằng 100 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch, căn bản không đắt lắm. Vương bang chủ lời này liền không đúng, hiện tại trên thị trường thiên tài địa bảo, cái nào không phải người khác trải qua sinh tử tranh tới. Tô Diễm Hồng phản bác. Vương Dị mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo nói ra, cha ta nói nhiều ít chính là nhiều ít, các ngươi có tư cách gì có kẻ mặc cả. Đã các ngươi không có thành ý, vậy chuyện này cũng chỉ phải coi như thôi, chúng ta đi. Tô Diễm Hồng lập tức đứng dậy, chuẩn bị quay người rời đi. Dừng lại, Vương Trường Lạc vội vàng gọi lại Tô Diễm Hồng, trong giọng nói tràn ngập bá đạo. Tô Diễm Hồng thân thể cứng đờ, động tác lập tức dừng lại. Vương Trường Lạc một mặt âm hiểm nói ra, ta còn có một loại giao dịch phương thức, các ngươi không cần thanh toán ta bất luận cái gì tài chính, liền có thể đạt được danh sách bên trên tất cả vật liệu. Nghe được Vương Trường Lạc, vô luận là Tô Diễm Hồng, vẫn là nàng bên cạnh ba cái lão đầu, trên mặt đều không có bất kỳ cái gì vui mừng, ngược lại là mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác. Bọn hắn đều rất rõ ràng, đám này tiểu nhân không thể lại ăn thiệt thòi, nhất định sẽ đưa ra cái gì quá phận yêu cầu. Chỉ gặp Vương Trường Lạc không xấu hảo ý chỉ vào Tô Diễm Hồng, vật liệu ta có thể cho các ngươi, điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải lưu lại, cùng ta trưởng tử Vương Dị thành thân. Vương Trường Lạc, giống như một đạo như kinh lôi, tại mọi người trong đầu nổ vang. Bọn hắn liền biết đám xúc sinh này sẽ đưa ra quá phận yêu cầu, nhưng lại không nghĩ tới, sẽ đưa ra loại này quá phận yêu cầu. Vương Trường Lạc lại tiếp lấy nói với Tô Diễm Hồng, ngươi là Thanh Vân Thương hội hội trưởng, mà ta trưởng tử Vương Dị, lại là ta trường nhạc bang thiếu chủ. Chỉ cần ngươi gả cho ta trưởng tử, chúng ta trường nhạc bang cùng Thanh Vân Thương hội, sau này sẽ là người một nhà. Thanh Vân Thương hội muốn cái gì vật liệu, tự nhiên cũng đều không là vấn đề. Nghe xong Vương Trường Lạc, Tô Diễm Hồng đã tức giận đến toàn thân phát run, ngay cả đỉnh đầu đều đang bốc khói. Để Thanh Vân Thương hội hội trưởng gả tiến bọn hắn trường nhạc bang, cái này chẳng phải là tương đương đem toàn bộ Thanh Vân Thương hội đều đưa tặng cho bọn hắn trường nhạc bang sao? Cái này tính toán đánh cho thật sự là cao, chỗ nào vẫn là giao dịch gì? Cái này mẹ hắn đơn giản chính là đang biến tướng bức hôn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 269, ỷ thế hiếp người. Chúng ta đi thôi. Tô Diễm Hồng lập tức ngồi đối diện trên ghế Lâm Vân nói, nàng một khắc cũng không muốn đợi ở chỗ này, chỉ muốn mau chóng rời đi. Tô Diễm Hồng mới vừa nói xong, liền có một đám hung thần ác sát ác đồ, từ ngoài cửa vọt thẳng tiến đến, đem trong hành lang đám người vây quanh, bày ra một bộ không cho rời đi tư thế. Những này ác đồ chừng hơn 10 người, cảnh giới của bọn hắn cơ bản đều tại võ sĩ phía trên, hiển nhiên không là bình thường bang chúng, mà là trong bang phái địa vị tương đối cao thành viên. Mà tại đại đường bên ngoài trên quảng trường, còn có một đám võ đồ cảnh giới bang chúng, ở bên ngoài hình thành càng lớn vòng vây, đem chọn tòa nhà kiến trúc này bao vây lại. Những này bang chúng đơn thể thực lực mặc dù không mạnh, nhưng bọn hắn thắng ở số lượng. Đại khái đoán chừng dưới, chỉ ít có mấy trăm người nhiều. Ngươi đây là ý gì? Tô Diễm Hồng lạnh lùng nhìn xem Vương Trường Lạc. Vương Trường Lạc cười lạnh một tiếng, sắc mặt cũng đi theo lạnh xuống đến, là chính các ngươi nói muốn mua vật liệu, nhưng hôm nay nói còn chưa nói hai câu liền muốn rời khỏi, chẳng lẽ là có chủ tâm trêu đùa chúng ta hay sao? Ngươi cũng đã biết, bản bang chủ thời gian, thế nhưng là phi thường quý giá. Các ngươi lãng phí bản bang chủ nhiều như vậy thời gian, phủi mông một cái liền muốn đi người. Tô Diễm Hồng lửa giận vạn trượng nhìn xem Vương Trường Lạc, tức giận đến hai con ngươi đều nhanh phun ra hỏa diễm. Ba cái lão đầu cũng là ngay cả tức đến méo mũi. Bọn hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, bị như thế hố đều không nói gì thêm. Mà gia hỏa này còn không biết xấu hổ nói ra không biết xấu hổ như vậy. Các ngươi đến cùng muốn thế nào? Tô Diễm Hồng đã nhanh đến nhẫn nại cực hạn, nếu không phải là bởi vì đánh không lại, nàng chỉ sợ sớm đã động thủ. Vương Trường Lạc dùng uy hiếp ngữ khí nói ra, muốn đi có thể, các ngươi trước tiên cần phải bồi thường bản bang chủ tổn thất. Cũng không nhiều, liền 10 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch đi. Vương Trường Lạc lời nói xong, Tô Diễm Hồng cùng ba cái lão đầu thân thể cũng vì đó chấn động. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, mình quả nhiên là trúng kế. 10 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch, vừa vặn chính là Tô Diễm Hồng này Vương Trường Lạc tấm kia danh sách bên trên, tất cả tài liệu giá trị tổng cộng. Vương Trường Lạc nhìn qua danh sách về sau, liền suy đoán Tô Diễm Hồng trên thân, chỉ ít mang theo trong người 10 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch. Vương Trường Lạc chắc chắn sẽ không đàng hoàng làm đang lúc giao dịch, cho nên liền trực tiếp mở ra giá trên trời, bức Tô Diễm Hồng trở mặt rời đi. Mà khi Tô Diễm Hồng trở mặt rời đi về sau, Vương Trường Lạc liền có lấy cớ hướng Tô Diễm Hồng bắt chẹt bồi thường, mà yêu cầu bồi thường hạn mức, vừa vặn chính là hắn tính ra suất Tô Diễm Hồng mang theo người tài chính. Đây hết thảy, đều là hắn vì tay không bắt sói, mà tỉ mỉ bày cục. Khi nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Tô Diễm Hồng cùng ba cái lão đầu đều mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Coi như biết mình rơi vào trong hầm, bọn hắn cũng vô pháp từ trong hầm leo ra. Bởi vì nơi này là trường nhạc bang địa bàn, bốn phía tất cả đều là trường nhạc bang người, mà bọn hắn cũng chỉ có 5 người, chỉ có thể mặc cho trường nhạc bang người xâm lược. Ngay tại bầu không khí trở nên nhất là đè nén thời điểm, một mực ngồi tại chỗ, cái kia cơ hồ bị người lãng quên Lâm Vân, rốt cục mở miệng nói câu nói đầu tiên, xem ra, các ngươi dự định ý thế hiếp người. Lâm Vân, làm cho cả hiện trường lâm vào yên tĩnh. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng quay đầu, ánh mắt đồng loạt lạc trên người Lâm Vân. Bọn hắn lúc này mới đột nhiên phát hiện, nơi này thế mà còn có một thiếu niên. Từ vừa mới bắt đầu lại tới đây, Lâm Vân liền không nói một tiếng ngồi tại chiếc ghế bên trên, yên lặng nghe Tô Diễm Hồng cùng Vương Trường Lạc đàm phán, chưa từng có nói qua nửa câu. Vô luận Vương Trường Lạc nói cái gì, đưa ra cái gì quá phận yêu cầu, Lâm Vân đều từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí liền ngay cả trên mặt biểu lộ đều không có bất kỳ biến hóa nào. Liền phảng phất hắn căn bản không thuộc về cái thời không này, cùng hiện trường phát sinh hết thảy đều không hề có quen biết gì. Mà trong mắt của mọi người, Lâm Vân liền tựa như một cây cọc gỗ không có chút nào tồn tại cảm, để đám người vô ý thức không để mắt đến hắn tồn tại. Cho đến giờ phút này, khi Lâm Vân mở miệng nói chuyện lúc, đám người lúc này mới chú ý tới hắn tồn tại. Ỷ thế hiếp người lại như thế nào? Tại cái này nhược nhục cường thực thế giới, cường giả chiếm đoạt kẻ yếu không cần lý do. Vương Trường Lạc vênh váo hung hăng, ngang ngược càn rỡ nói. Vương Trường Lạc nói xong, Vương Dị lại tiếp lấy nói ra, không phải là cái gì người đều có tư cách cùng chúng ta trường nhạc bang thông gia. Chuyện này với các ngươi thương hội mà nói là một loại vinh hạnh, ta khuyên các ngươi vẫn là hảo hảo nắm chắc cơ hội lần này. Thông gia, ngươi đang nằm mơ. Tô Diễm Hồng hung hăng trợn mắt nhìn Vương Dị một chút. Vương Dị cười lạnh một tiếng, xem thật kỹ một chút bốn phía đi, nơi này tất cả đều là chúng ta người, ngươi không có cự tuyệt vốn liếng. Vương Trường Lạc mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn đối đám người nói ra, các ngươi đừng quên, nơi này chính là Nam Hạ Vương quốc biên cảnh, cái gọi là trời cao hoàng đế xa, vương quốc luật pháp, ở chỗ này chính là một chuyện cười. Đừng nói là rõ ràng cướp bóc các ngươi, coi như đem các ngươi toàn bộ giết sạch, các ngươi 5 người lại có thể thế nào, đã không có thực lực, cũng đừng mẹ hắn cho thể diện mà không cần. Vương Trường Lạc giọng điệu cứng rắn nói xong, trường nhạc bang bang chúng liền nhao nhao rút ra vũ khí, hướng đám người tiến tới gần. Tô Diễm Hồng cùng ba cái lão đầu cũng đều bày ra nghênh chiến tư thế. Bọn hắn hiện tại ngay cả hối hận phát điên, lúc trước liền không nên tin tưởng Lâm Vân, chạy tới cái địa phương quỷ quái này làm cái gì giao dịch. Ngay tại chiến hỏa sắp bị nhen lửa lúc, Lâm Vân lại là ba ba ba vỗ tay. Toàn trường tất cả mọi người là sững sờ, sau đó dùng nhìn ngu xuẩn ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân. Đều sắp chết đến nơi, tiểu tử này thế mà còn tại vỗ tay, hắn có phải hay không đầu tiến bá đậu rồi? Lâm Vân một bên vỗ tay, một bên nói ra, ngươi nói tốt, ta rất đồng ý ngươi câu nói này. Không có thực lực, cũng không cần cho thể diện mà không cần. Không nghĩ tới các ngươi đám này đám ô hợp, có thể nói ra như thế có triết lý. Đám ô hợp, nghe được Lâm Vân, trường nhạc bang đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó liền phình bụng cười to. Ha ha ha, các ngươi nghe thấy được sao? Một cọng lông đều không có dài đủ tiểu tử, vậy mà nói chúng ta là đám ô hợp. Đều sắp chết đến nơi, còn học người ta nói cái gì khoác lác, đơn giản chính là cái não tàn. Vương Dị mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn xem Lâm Vân, một cái phế vật, cũng dám ở này khẩu xuất cuồng ngôn. Lâm Vân vẫn như cũ ngồi trên ghế, mặt không thay đổi cùng Vương Dị nhìn nhau, đã ngươi nói ta là phế vật, vậy ngươi dám cùng ta so so nhìn sao? Nếu ngươi có thể thắng ta, ta liền đáp ứng cho ngươi 10 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch. Nếu ngươi thua, liền đem chúng ta cần vật liệu, hết thảy giao ra. Nghe được Lâm Vân, Vương Dị khinh thường cười ha hà, chỉ bằng ngươi, cũng dám tới khiêu chiến ta. Thật sự là tự tìm đường chết. Bốn phía bang chúng, cũng đều đi theo cười vang. Vương Dị là cái này một địa khu số một thiên tài, tuổi còn trẻ liền tu luyện tới cấp 7 võ sĩ cảnh giới. Liền ngay cả cấp 8 võ sĩ cảnh giới lão tiền bối, cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Mà trước mắt cái này lông còn chưa mọc đủ thiếu niên, lại cũng vọng tưởng khiêu chiến Vương Dị, đây quả thực là tại tự chui đầu vào giọ. Tô Diễm Hồng cùng ba cái lão đầu đều không nói chuyện, bọn hắn đã sớm gặp qua Lâm Vân kia siêu việt tự thân cảnh giới biến thái thực lực, cho nên cũng không lo lắng Lâm Vân sẽ thua bởi Vương Dị. Bọn hắn lo lắng chính là, tại Lâm Vân chiến thắng Vương Dị về sau, đám xúc sinh này chẳng những không biết tuân thủ đồ ước giao ra vật liệu, ngược lại sẽ còn thẹn quá hóa giận đối bọn hắn thống hạ sát thủ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 270, nguyện cược không chịu thua, đã ngươi một lòng muốn chết, vậy ta liền làm chuyện tốt đưa ngươi xuống địa ngục đi. Vương Dị nói liền đứng lên, giơ tay phải lên, hướng lên trên duỗi ra một đầu ngón tay. Một chiêu, giải quyết ngươi. Âm lạc, Vương Dị liền nguyên địa lên nhảy, nhảy lên cao hơn 5 mét, sau đó đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng phía Lâm Vân đầu một quyền oanh tới. Một quyền kia nhìn như phổ thông, nhưng trên thực tế lại giấu giếm huyền cơ. Tại một quyền kia phía trên, mang theo một đoàn mật độ cao khí thể, cái này đoàn khí thể tại tiếp cận va chạm về sau, liền sẽ trong nháy mắt nổ tung, hình thành kinh khủng khí đãng sóng. Đây chính là Vương Dị từ nhỏ tu luyện một môn hoàng giai thượng phẩm võ kỹ khí đãng quyền. Rất nhiều cấp 8 võ sĩ cảnh giới lão tiền bối, cũng không dám vững vàng đón đỡ lấy một kích này, mà Lâm Vân lúc này lại liền nhìn cũng không nhìn một chút. Thẳng đến một quyền kia đã gần trong gang tấc lúc, Lâm Vân lúc này mới như thiểm điện đưa tay, tùy ý chặn lại. Kia thế không thể đỡ một quyền, tại Lâm Vân trong lòng bàn tay trong nháy mắt đột nhiên ngừng. Một quyền kia mang theo khối không khí, cũng tại va chạm Lâm Vân lòng bàn tay trong nháy mắt, bỗng nhiên hướng bốn phía nổ tung, hóa thành cuồng bạo tứ ngược khí đãng sóng bốn phía chảy ra. Ầm, chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang, Vương Dị lại bị khí đãng sóng chấn động phải hướng về sau bay rớt ra ngoài, trực tiếp đâm vào đại đường trên vách tường, đem vách tường xô ra rất nhiều tế văn. Mà Lâm Vân lại không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, ngay cả bước chân đều không có hướng về sau na di nửa bước, thậm chí liền ngay cả nâng lên bàn tay cũng đều không có bởi vì khí đãng sóng áp lực mà hướng về sau di chuyển mảy may. Hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh, mọi người tại đây đều ngây ra như phỗng nhìn trước mắt một màn, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Vương Dị oanh ra một kích khí đãng quyền, chẳng những không có đem thiếu niên này đánh bay, phản còn đem chính hắn này đánh bay, loại chuyện này làm sao có thể? Vương Trường Lạc cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Con của hắn Vương Dị một quyền kia uy lực mạnh bao nhiêu, hắn so với ai khác đều càng rõ ràng hơn. Đổi lại dĩ vãng đối thủ, bị Vương Dị một quyền kia đánh trúng, đều sẽ bị nổ tung khí đãng sóng đánh bay ra ngoài. mà thiếu niên trước mắt này không những không có bị khí đãng sóng đánh bay, phản còn đem khí đãng sóng này bắn ngược trở về, đem vương dị này đánh bay trở về. Một cái nhìn như 15-16 tuổi thiếu niên, lại có được bực này thực lực kinh khủng, này làm sao có thể khiến người ta tùy tiện tin tưởng. Khụ khụ, vương dị nằm dạp trên mặt đất ho khan hai tiếng, sau đó ngẩng đầu phẫn nộ nhìn về phía Lâm Vân. Lâm Vân kia đối u lánh hai con ngươi, cũng đồng dạng cư cao lâm hạ nhìn xuống vương dị, trong ánh mắt tràn ngập xem thường. Vương dị lập tức cảm giác mình đã bị vũ nhục, hắn lập tức từ dưới đất bò dậy. Ta muốn giết ngươi. Vương dị chợt quát một tiếng, tiếp theo từ thể nội bộc phát ra một cỗ cường đại nguyên khí, tại sau lưng hội tụ thành một đôi kim loại cánh tay. Này đôi kim loại cánh tay mặt ngoài tản ra màu vàng ánh sáng nhạt, rõ ràng là cái hoàng cấp võ hồn. Tại này đôi kim loại cánh tay sau khi xuất hiện, vương dị hai tay cũng đi theo biến thành kim loại. Nhìn thấy một màn này, chung quanh bang chúng cũng không khỏi kích động lên. Là thiếu chủ võ hồn, kim cương cánh tay. Thiếu chủ ngay cả võ hồn đều sử dụng, xem ra là dự định phát huy ra khí đãng quyền uy lực lớn nhất. Khí đãng quyền uy lực lớn nhất, ngay cả nửa mét dày tường vây đều có thể oanh sập. Tiểu tử kia nếu là bị chính diện đánh trúng, nhất định sẽ không chịu nổi. Không sai không sai, tiểu tử kia lần này chết chắc. Tất cả bang chúng trong lòng đều phi thường rõ ràng, vương dị đã sớm đem khí đãng quyền tu luyện đến đại thành. Chính là bởi vì khí đãng quyền uy lực quá mạnh, vương dị nhục thân không cách nào chịu đựng lấy phản tác dụng lực, cho nên hắn mới không dám đem khí đãng quyền uy lực lớn nhất phát huy ra. Vừa rồi vương dị đối phó Lâm Vân một quyền kia, nhiều nhất chỉ phát huy khí đãng quyền tam trọng uy lực, mà vương dị võ hồn năng lực thì là để hắn tự thân hai tay kim loại nói. Khi vương dị mở ra võ hồn về sau, hai cánh tay hắn cũng đi theo biến thành kim loại, hoàn toàn có thể tiếp cận khí đãng quyền phản tác dụng lực. Kể từ đó, vương dị liền có thể không có chút nào lo lắng đi thi triển khí đãng quyền, đem khí đãng quyền uy lực lớn nhất phát huy ra. Nhận lấy cái chết, vương dị chợt quát một tiếng, lần nữa lăng không vọt lên, nâng lên kim loại nắm đấm hướng Lâm Vân đập mạnh mà xuống. Lần này, bao trùm tại vương dị nắm đấm mặt ngoài khối không khí, thể tích so trước đó lớn trọn vẹn gấp 5 lần, thậm chí liền ngay cả mật độ cũng so trước đó lớn hơn rất nhiều. Uy lực khủng bố như thế một quyền, liền ngay cả cấp 9 võ sĩ cảnh giới cường giả, chỉ sợ cũng không dám đi đón đỡ. Nhưng mà, Lâm Vân chẳng những không có né tránh, ngược lại còn đối diện huy quyền mà lên. Một quyền kia, không có sử dụng chấn đãng quyền, không có mang theo mảy may nguyên khí, không có bất kỳ cái gì hoa lệ chiêu thức. Vẻn vẹn là phổ thông đến không thể lại phổ thông, thậm chí có thể nói có chút tùy ý một quyền. Nhưng chính là cái này giản dị tự nhiên một quyền, lại giống như một cây thế không thể đỡ chiến thương, trong nháy mắt liền đem kia mật độ cực cao khối không khí đánh xuyên, sau đó lấy thế tồi khô lạp hủ đánh vào vương dị trên nắm tay. Ầm, song quyền va nhau, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Lâm Vân nắm đấm lấy thuần túy nhất lực lượng nghiền ép lên đi, đem vương dị nắm đấm này không giữ lại chút nào đánh lui trở về. Kia mật độ cực cao khối không khí đi theo nổ tung, hóa thành cuồng bạo tứ ngược khí đãng sóng, hiện lên hình tròn hướng bốn phương tám hướng rất có khuyết trương. Vương dị theo khí đãng sóng hướng về sau bay rớt ra ngoài, sau đó mãnh liệt đụng vào đại đường trên vách tường, trực tiếp đem trọn mặt vách tường đâm đến sụp đổ, vô số tấm gạch cùng vôi nhao nhao rơi xuống, đem vương dị thân thể vùi lấp. Mà Lâm Vân thì vẫn như cũ giống như thạch điêu đứng tại chỗ, không chút nào bị khinh bỉ đãng sóng ảnh hưởng. Hắn liền nhìn cũng không nhìn vùi lấp tại phế tích bên trong vương dị, ánh mắt nhìn thẳng ngồi tại chỗ vương trường lạc, có chơi có chịu, các ngươi thua, nhanh lên đem vật liệu giao ra đi. Vương trường lạc cái chán gân xanh nhảy một cái, sau đó sắc mặt bỗng nhiên đại biến, giết cho ta, một tên cũng không để lại. Nghe được vương trường lạc, Tô Diễm Hồng cùng ba cái lão đầu đều trong lòng chợt lạnh. Quả nhiên sự thật chính như bọn hắn sở liệu, đám súc sinh này chẳng những không biết tuân thủ hứa hẹn, ngược lại sẽ còn thẹn quá hóa giận giết người cho hả giận. Theo vương trường lạc ra lệnh một tiếng, tất cả bang chúng xông lên, đồng thời hướng đám người vây quét mà tới. Liều mạng với bọn hắn, Tô Diễm Hồng triệt để nổi giận, không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn, dù sao đều là chết, không bằng trước khi chết làm một vố lớn. Cái khác ba cái lão đầu cũng không có gì tốt lo lắng, dù sao bọn hắn cao tuổi rồi, sống cũng sống đủ rồi, muốn chết thì chết, trước khi chết kéo một chút đệm lưng cũng không sai. Chỉ là chỉ trước mắt, chiến đấu liền triệt để khai hỏa. Tô Diễm Hồng cùng ba cái lão đầu dựa lưng vào nhau, tạo thành một cái chỉnh thể, cộng đồng đối mặt đến từ bốn phương tám hướng địch nhân. Mà Lâm Vân thì là một tay cầm kiếm chỉ xéo mặt đất, một thân một mình hướng vọt tới địch nhân nghênh đón. Tô Diễm Hồng thấy thế vội vàng hô, tiểu tử, mau lui lại trở về, một mình ngươi hành động quá nguy hiểm. Nàng vừa mới dứt lời, Lâm Vân liền giống như một thanh dao cạo vào địch nhân đóng bên trong. Chỉ là chỉ trước mắt, vô số băng lãnh lợi khí liền đổ ập xuống lạc trên người Lâm Vân, đem Lâm Vân quần áo trên người cắt chém thành vài rách đầu. Nhưng trừ cái đó ra, liền rốt cuộc không có đối Lâm Vân tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí ngay cả Lâm Vân làn da đều không có cắt vỡ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 271, tay không toái bảo khí. Cái gì? Nhìn thấy trước mắt một màn này, tất cả mọi người khiếp sợ trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Công kích của ta, vậy mà không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương, cái này sao có thể? Không thể tưởng tượng nổi, thậm chí ngay cả một điểm da đều không có phá, thân thể của hắn chẳng lẽ là làm bằng sắt sao? Cái này mẹ hắn còn là người sao? Đây quả thực là cái quái vật. Không đợi đám người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Lâm Vân trong tay khô lâu bảo kiếm liền trong nháy mắt biến mất. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ ba. Qua trong giây lát, vô số đạo giây lát tránh tức thì kiếm quang tàn ảnh, tại Lâm Vân chung quanh thân thể tung hoành xen lẫn thành dày đặc kiếm võng, đem Lâm Vân toàn bộ thân hình đều bao vây lại. Tất cả ở vào Lâm Vân người chung quanh, đều tại chạm đến kiếm võng trong nháy mắt, bị dứt khoát phân chi giải thể. Gặp một màn này, Vương Trường Lạc hai mắt trừng trừng, trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Bởi vì những này bị phân chi giải thể người, còn không phải phổ thông bang chúng, mà là võ sĩ cảnh giới bang phái cao tầng. Nhưng mà bọn hắn tại thiếu niên này trước mặt, lại giống như bá đậu hoàn toàn không chịu nổi một kích. Chỉ là chỉ trước mắt, toàn bộ chết không toàn thây. Không khỏi là Vương Trường Lạc, liền ngay cả Tô Diễm Hồng cùng ba cái lão đầu, lúc này cũng đều triệt để ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đơn giản không thể tin được, đây là bọn hắn quen thuộc cái kia Lâm Vân. Bọn hắn đã sớm biết Lâm Vân có được siêu việt tự thân cảnh giới thực lực, nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Vân thực lực sẽ mạnh đến loại trình độ này. Bọn hắn vốn cho là, cấp 6 võ sĩ cảnh giới Lâm Vân, thực lực nhiều nhất có thể so với cấp 8 võ sĩ cảnh giới Tô Diễm Hồng. Đây đã là bọn hắn đối Lâm Vân thực lực lớn nhất tính ra giá trị mà bây giờ bọn hắn mới hiểu được. Bọn hắn cuối cùng vẫn đánh giá thấp Lâm Vân thực lực. Chỉ là chỉ trước mắt, liền miểu sát 10 cái võ sĩ cảnh giới cường địch. Từ điểm đó liền không khó coi suất, Lâm Vân thực lực hôm nay đã ở xa Tô Diễm Hồng phía trên. Tại kiến thức đến Lâm Vân kia thực lực khủng bố về sau, Tô Diễm Hồng mấy người cũng đều hơi có chút lòng tin. Có Lâm Vân cái này một đại chiến lực, bọn hắn nói không chắc thật là có chạy đi hy vọng. Nghĩ tới đây, Tô Diễm Hồng cùng ba cái lão đầu đều chiến ý tăng vọt. Tô Diễm Hồng thân thể mềm mại chấn động, lập tức bộc phát ra hùng hậu nguyên khí. Ở sau lưng nàng ngưng tụ thành một con thiêu đốt hỏa điểu, khiến cho bốn phía nhiệt độ không khí đột nhiên tiêu thăng mấy chục độ. Ngay sau đó, một đạo hỏa trụ từ hỏa điểu trong miệng phun ra, từ trái đến phải quét ngang tất cả xông lên địch nhân. Mà ba cái lão đầu cũng đều nhao nhao thi triển ra tự thân tu luyện võ kỹ, bắt đầu phối hợp Tô Diễm Hồng đối với địch nhân triển khai công kích. Bởi vì Lâm Vân hấp dẫn lấy đại bộ phận địch nhân, cho nên này Tô Diễm Hồng bọn hắn giảm bớt rất nhiều áp lực. Mà Lâm Vân một mình đối mặt đông đảo bang chúng vây quét, lại là lộ ra không có áp lực chút nào. Chỉ gặp Lâm Vân một cái đi nhanh hướng phía trước bước ra, kiếm trong tay vẫn tại tiếp tục huy động, mang theo vô số đạo kiếm quang tàn ảnh hình thành kiếm võng, hướng phía đám đông nghiền ép lên đi. Chỗ đi qua, tất cả vũ khí nhao nhao đứt gãy, tất cả mọi người hết thảy bị phân chi giải thể. Đây quả thực không phải chiến đấu, mà là đồ sát. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ đại đường liền bị vô số không trọn vẹn thi thể phủ kín, vẩy ra máu tươi rải đầy vách tường cùng trần nhà. Một màn này thấy Vương Trường Lạc hai mắt xích hồng, muốn rách cả mí mắt. Cho đến giờ phút này, hắn mới giật mình hiểu được. Nguyên lai cái này đoàn người bên trong, nhất có uy hiếp lại là cái này nhìn yếu nhất thiếu niên. thiếu niên này nhục thể cường độ đã không cách nào dùng người bình thường tư duy đến hiểu được. Toàn bộ trường nhạc bang bên trong, chỉ sợ ngoại trừ hắn Vương Trường Lạc, liền rốt cuộc không ai có thể tổn thương đến thiếu niên này. Công không phá được phòng, coi như số lượng lại nhiều cũng đều không làm nên chuyện gì. Nếu là không đem thiếu niên này trước diệt trừ, chỉ sợ nơi này tất cả mọi người muốn bạch bạch chết tại thiếu niên này trên tay. Nghĩ tới đây, Vương Trường Lạc rốt cục không bình tĩnh. Hắn lập tức thôi động thể nội nguyên khí, trực tiếp từ vị trí bên trên nhảy lên một cái. Ầm, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Vương Trường Lạc sau lưng chiếc ghế trong nháy mắt bị nguyên khí chấn động đến tan ra thành từng mảnh. Trước mặt hắn cái bàn cũng tại hắn vọt lên đồng thời chia 5 x 7. Tiểu tử nhận lấy cái chết. Vương Trường Lạc vọt lên cao 6-7 mét, lập tức chợt quát một tiếng từ bên hông rút ra bảo đao, nhắm ngay Lâm Vân cái ót chém xuống. Cẩn thận! Ngay tại nơi xa chiến đấu Tô Diễm Hồng lập tức đối Lâm Vân hô lớn, nhưng mà Lâm Vân lại giống như không nghe thấy, vẫn như cũ thu gặt lấy trước mặt địch nhân sinh mệnh. Đối với sau lưng kia đột nhiên xuất hiện đánh lén tựa hồ không biết chút nào. Khi một đao kia cùng đầu đã gần trong gang tấc lúc, Lâm Vân lúc này mới hững hờ nâng lên tay trái, dùng hồ khẩu tay không tấc sắt đón lấy sắc bén kia lưỡi đao. Vương Trường Lạc khí thế kia như hồng một đao, tại Lâm Vân trong lòng bàn tay trong nháy mắt đột nhiên dừng lại. Lưỡi đao vẻn vẹn là tại Lâm Vân lòng bàn tay lưu lại một đạo bạch ngấn, ngay cả da đều không có cắt vỡ một điểm, cứ như vậy bị hoàn chỉnh ngăn cản xuống tới. Tại lưỡi đao bị ngăn trở trong nháy mắt, Vương Trường Lạc động tác cũng theo đó cứng đờ. Con ngươi trong chiều đột nhiên co rụt lại, không đợi hắn làm ra bất luận cái gì hữu hiệu phản ứng, Lâm Vân bàn tay trái chính là bắt lấy lưỡi đao dùng sức bóp, răng rắc, lưỡi đao trong nháy mắt bị bóp nát, trực tiếp từ giữa đó đứt gãy ra. Hình tượng này trong nháy mắt sợ ngây người tất cả mọi người, để bọn hắn thế giới quan triệt để sụp đổ, một thanh hoàng giai trung phẩm bảo đao lại bị một thiếu niên này tay không bóp nát. Hình tượng này quá mức duy mỹ, để bọn hắn đơn giản không cách nào nhìn thẳng. Không, không có khả năng. Vương Trường Lạc lập tức liền lùi mấy bước, cùng Lâm Vân kéo dài khoảng cách, nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt lập tức tràn ngập kinh hãi, phảng phất tại nhìn một cái quái vật. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Vương Trường Lạc chợt quát một tiếng, từ thể nội bộc phát ra hùng hậu nguyên khí, sau lưng hắn hội tụ thành một đầu cử tinh hư tượng. Đầu này cử tinh cao tới hơn 3 mét, toàn thân mọc đầy bộ lông màu đen, mà đôi cánh tay lại là từ kim loại cấu thành, lộ ra cực kỳ không cân đối. Mà đầu này cử tinh mặt ngoài, thì là thời khắc tản ra lục sắc quang mang, điều này nói rõ nó là cái huyền cấp võ hồn. Xuất hiện, là bang chủ võ hồn kim cương cánh tay cử tinh. Khí tức thật là mạnh, đây chính là bang chủ võ hồn sao? Nghe nói kim cương cánh tay cử tinh năng lực, có thể để cho bang chủ hai tay biến thành kim loại, cũng tăng cường gấp 10 lực lượng, cùng gấp đôi tốc độ. Trừ cái đó ra, còn có thể trên phạm vi lớn cường hóa bang chủ nhục thể. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, Vương Trường Lạc bắp thịt toàn thân đều đang không ngừng kéo căng, thân thể dần dần bành trướng biến lớn, rất nhanh liền đem hắn tự thân quần áo nứt vỡ. Từ 1m8 cái đầu, biến thành hơn 3m quái vật, toàn thân hắn mọc ra lông tóc, gương mặt trở nên 10 phần tiếp cận cử tinh, đôi cánh tay cũng đi theo biến thành kim loại, cuối cùng trở nên cùng hắn võ hồn giống nhau như đúc. Bang chủ tại loại này hình thái hạ lực lượng quá mạnh, hắn tự thân đều không thể tinh chuẩn khống chế sức mạnh. Mọi người ngàn vạn cẩn thận một chút, đừng áp quá gần, miễn cho bị lan đến gần. Một bang phái cao tầng lập tức đối bang chúng nhắc nhở. Tất cả bang chúng nghe vậy, đều dọa đến liên tục lui ra phía sau, không dám chút nào tới gần Vương Trường Lạc nửa bước. Bọn hắn đến nay còn nhớ rõ một năm trước, bang chủ khi tiến vào loại trạng thái này về sau, tay không đem một vũ sư cường giả oanh thành thịt muối hình tượng. Ngay cả vũ sư cảnh cường giả đều bị oanh thành thịt muối. Thiếu niên trước mắt này hạ tràng, liền có thể nghĩ mà biết. Một thời gian, tất cả bang chúng đều dùng tiếc hận ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân, phảng phất đã thấy Lâm Vân bị oanh thành thịt muối huyết tinh hình tượng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 272, một kiếm chém giết. Kim cương cánh tay cử tinh, kỳ thật chính là kim cương cánh tay võ hồn thăng cấp bản. kim cương cánh tay là hoàng cấp võ hồn, mà kim cương cánh tay cự tinh thì là huyền cấp võ hồn. Vương Trường Lạc thức tỉnh chính là kim cương cánh tay cự tinh, nói rõ hắn thiên phú chiến đấu, so với hắn nhi tử càng mạnh. Ngao! Vương Trường Lạc chợt quát một tiếng, tráng kiện hai chân tại mặt đất đột nhiên đạp mạnh. Răng rắc! Đường kính 3 mét khu vực bên trong sàn nhà trong nháy mắt hướng xuống lõm, cũng nứt toác ra hình mạng nhện vết rách. Mà Vương Trường Lạc thì tại sàn nhà lõm đồng thời, như ếch xanh hướng phía trước bắn ra đi.